sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 444, góc truyện audio.com. Hiện giờ cô đột nhiên bắt đầu thấy thấp thỏm, anh ấy không phải không tin cô chứ, khả năng này vẫn là có. Dù sao thì trong ngăn kéo của anh ấy đều có tóc của ảnh và Noãn Noãn. Không biết rốt cuộc ảnh có đi làm giám định hay không? Dù cho ảnh đã đi xét nghiệm cô cũng không sợ, cô cũng chỉ có một người đàn ông là anh. Nhiễm Nhiễm từ lúc mang thai đến giờ vẫn luôn ngủ rất ngon. Thế mà lần đầu cô bị mất ngủ, ngày thứ hai trong mắt cô hiện ra gân đỏ. Lúc xuất hiện ở trước mặt Cảnh Thần Hạo cô đã ngáp một cái. Lâm Chi Hiểu chỉ cảm thấy vô số con dao lạnh như băng bắn lên người mình. Nếu quả như có dao thật, hiện giờ có lẽ ngay cả đầu cũng mất luôn. Cơ thể mềm mềm của Bùi Nhiễm Nhiễm dựa vào người Cảnh Thần Hạo. Chưa tỉnh ngủ, 15 phút sau, cô bị bế lên, vừa mới xuống lầu lại lên lầu. Anh làm gì vậy? Ngủ tiếp, không muốn, muốn đi làm việc, thời kỳ đầu mang thai còn chưa yếu ớt như vậy. Boss lớn mặt lạnh, ôm cô nhưng không dám đi quá nhanh. Công việc quan trọng hay là sức khỏe em quan trọng? Đều quan trọng, ý thức được anh đang tức giận. Cô yên lặng nuốt nước miếng. Em chỉ là có chút xíu buồn ngủ. Ngủ một lát ở trên xe là được rồi. Không được, ở nhà nghỉ ngơi, anh nghỉ với em. Sau này tuyệt đối không cho phép Lâm Chi Hiểu ngủ chung với cô nữa. Thật không biết hai người bọn họ tối hôm qua nói chuyện đến mấy giờ. Thế nhưng em đói, muốn ăn đồ, nếu không thì cô đã nằm trên giường ngủ thêm một chút rồi. Anh đem lên cho em, cô nằm trên chiếc giường mềm mại, Cảnh Thần Hạo vừa muốn rời khỏi. Cô liền vòng tay qua cổ của anh, kéo khuôn mặt tuấn tú của anh tới gần, cười đến chân mày cong cong. Ông xã, anh thật tốt, boss lớn hài lòng nhìn cô. Môi mỏng khẽ mở, còn có đây, em yêu anh, lúc anh đang muốn nói chuyện, bị đôi môi phấn nộn hôn lên. Nụ hôn chào buổi sáng đột ngột này khiến trái tim anh không tự chủ được mà nhảy. Cốc cốc cốc, một khắc sau, anh đổi sang thế chủ động, tùy tiện cướp đoạt sự ngọt ngào của cô. Đáng thương cho dục hỏa trên người boss lớn, boss bị khơi dậy. Chỉ có thể sáng sớm đi tắm nước lạnh. Bùi Nhiễm Nhiễm tựa ở đầu giường, nhìn anh rời đi, 10 tháng hình như rất khó để vượt qua, thế nhưng cô cũng không có cách nào, chỉ có thể nhịn một chút. Vì sao? Bùi Nhiễm Nhiễm cách tấm kính trong suốt nhìn Tào Lệ Phi ở đối diện. Tại sao phải lấy danh nghĩa của mẹ làm chuyện xấu? Cô vốn không muốn tới thăm, thế nhưng trong lòng thực sự hiếu kỳ, càng muốn biết mẹ sao rồi. Tào Lệ Phi mặc một bộ áo tù màu cam, ánh mắt không có thần nhìn cô, giống như là nhìn thấy mẹ của cô vậy. Không tại sao, chuyện đã đến nước này, cô hỏi cái này có ý nghĩa gì? Cô tìm không thấy bà ta, có thể bà ta căn bản không muốn trở về, mẹ có thể quả thật không muốn trở về, nếu không nhất định đã sớm trở về. Thế nhưng bà ấy vì sao lại không muốn trở về? Cảnh Thần Hạo đứng bên cạnh Bùi Nhiễm Nhiễm. Bàn tay lớn nhẹ nhàng khoác trên vai của cô, lạnh lùng quét mắt nhìn Tào Lệ Phi ở đối diện, đáy mắt hiện lên sự căm thù. Nhiễm Nhiễm, lúc đó cô đi rồi không nên trở về. Trở về hại Âu Dương gia chúng tôi thành thế này. Bây giờ cô nhìn thấy bộ dạng này của chúng tôi. Cô hài lòng rồi, vui vẻ rồi. Tào Lệ Phi một chút cũng không muốn nhìn thấy cô. Nếu như không phải là bởi vì cô. Tập đoàn Âu Á hiện giờ vẫn rất tốt. Nhóm dịch Bossap Innovo. Đó là vì các người tự mình tìm đường chết. Cũng không phải tôi kêu các người thay thế bằng hàng thứ phẩm. Còn hãm hại mẹ tôi. Cô làm sao cũng sẽ không tin mẹ sẽ gây bất lợi cho ba. Ba nhất định cũng nghĩ như vậy. Nếu không thì chuyện lớn như vậy. Sau khi xảy ra chuyện ba đã ly hôn với mẹ rồi. Chẳng phải là vì không liên lụy đến bà ấy sao? Thương trường như chiến trường. Một thiên kim đại tiểu thư như cô cái gì cũng không biết. Cảnh tổng hẳn là rất rõ. Ở trong đó có bí mật bí quyết nào? Làm sao mới có thể im hơi lặng tiếng? Nếu như cô muốn biết, cô hỏi cậu ta sẽ rõ ràng hơn. Bây giờ cô sống không được yên, cũng sẽ không để bọn họ sống tốt. Đôi mắt xinh đẹp của Bùi Nhiễm Nhiễm chuyển động. Mẹ ở nơi nào xem ra Tào Lệ Phi cũng không biết. Bà ấy muốn trốn tránh mình. Rốt cuộc là tại sao? Thật sự là Cảnh Thần Hạo sao? Bùi Nhiễm Nhiễm đứng dậy, kéo cánh tay của anh, cười cười, chúng ta đi thôi. Boss lớn Boss lạnh lùng quét mắt nhìn Tào Lệ Phi, cũng sắp chết đến nơi rồi. Vẫn không quên cho đào hố cho bọn họ, Nhiễm Nhiễm sẽ không lại cho rằng có liên quan tới anh chứ. Em có muốn đi thăm Âu Dương Lập không? Không muốn nhìn thấy anh ta. Cô nghiêng đầu tựa lên cánh tay của anh, cảm nhận hơi thở quen thuộc của anh. Cả người cô đều cảm thấy an tâm. Không muốn gặp thì không gặp. Cảnh Thần Hạo ôm cái eo thon của cô ra ngoài. Cô muốn đến thì đưa cô rồi. Nhưng không muốn sau khi cô đến nhìn thấy kết quả như vậy. Tâm trạng cô tựa hồ không tốt lắm. Cảnh Thần Hạo, em chợt phát hiện thật em thật ra không phải là một đứa con gái tốt. Ngay cả mẹ ở đâu cũng không biết. Hơn nữa còn không nghe lời bà ấy. Cô bỗng nhiên lại cười. Mắt mở to nhìn anh. Cảnh Thần Hạo mở cửa xe. Bàn tay lớn trống trên cửa xe. Che chở cho cô ngồi vào. Sau khi xe chạy, anh mới ung dung hỏi. Nhiễm Nhiễm của anh đương nhiên là một con gái tốt. Thế nhưng em quả thật không có nghe lời mẹ. Trưởng bối không nhất định đều đúng. Có thể không nghe, nói là không cho Nhiễm Nhiễm gả cho anh. Đương nhiên không thể nghe. Ha ha, đó là bởi vì câu nói đó đối với anh không tốt. Cho nên trong lòng anh rất vui khi em không nghe lời mẹ. Nói không chừng lần này mẹ sẽ xuất hiện, có lẽ là sẽ không. Hải đảo mà Cảnh Thần Hạo sắp xếp là tư nhân, ngoại trừ khách quý được mời. Những máy bay khác không cho phép hạ xuống. Du thuyền không thể tới gần, lên trời xuống đất đều không vào được. Cô muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Trong xe bỗng nhiên yên tĩnh, người phụ nữ đương nhiệm bên cạnh đang trầm tư suy nghĩ. Boss lớn cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú tới gần cô. Đang suy nghĩ gì? Em đang suy nghĩ nếu như lần này em muốn đảo hôn. Nên đi bằng gì? Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một biện pháp. Lông mày tuấn tú của boss lớn cau lại. Có phải anh nên đem địa điểm tổ chức hôn lễ và một vài thứ nói cho cô biết không? Lại còn đang suy nghĩ cách chạy trốn, hơn nữa còn nghĩ ra một cách, biện pháp gì, anh nhất định phải chặn luôn biện pháp duy nhất này, nhảy xuống biển cho cá mập ăn, đây có thể coi là một biện pháp sao, đây là một đường chết, Nhiễm Nhiễm, em nói đùa đó, cô không nỡ chết, trong bụng còn có tiểu bảo bảo mà, cũng không nỡ xa anh, còn có Dương Dương noãn noãn. Cảm giác được người bên cạnh toát ra hơi thở lạnh lẽo. Trò đùa vừa rồi của cô đã khiến cho ai đó tức giận rồi. Cô chậm chậm khẽ đảo mắt, bỗng nhiên cũng xoay người. Ôm lấy anh, ông xã, đừng nóng giận, em quả thật đã chuẩn bị cho anh một món quà đặc biệt kinh ngạc. Anh nhất định sẽ rất vui, Cảnh Thần Hạo cũng ôm lấy cô, giọng nói trầm thấp vang bên tai cô. Bây giờ em nói cho anh biết đi. Đợi không được, bây giờ nói sẽ không có cảm giác vui đó. Cô nhất định phải giữ vững bí mật này. Tối nay Đường Sóc bảo anh đi trao giải. Em có muốn đi chung chơi không? Boss lớn lại phải đi trao giải. Anh em với nhau giúp đỡ chút là chuyện nên làm. Cách chương.